Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ngừng có chương mới đem cư dân mạng bức điên. Chờ đã, hắn có phải là quên chuyện quan trọng gì? Ngày hôm nay cố sự trực tiếp đây, vốn là tùy duyên chương mới, hắn tìm tới sự tình làm, dĩ nhiên là không chương mới, khổ sở đợi một ngày. Kết quả cái gì đều không có phát sinh. Còn có thiên lý mà. Còn có công đạo mà. Những người ái mộ tâm tình tăng vọt. Kết quả từ đám mây rơi xuống đáy vực. Chờ mong chuyển biến thành phẫn nộ. Các anh em. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trùng hắn. Để tiết mục tổ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đạo diễn. Tiêu Y Y cùng hai vị khách quý đều có chút mộng. Ta cảm giác hắn hẳn là đuôi nát. Henry nói, cái này cũng là phi thường chuyện bình thường. Người bình thường tình cờ cũng có thể nhảy ra kỳ tư diệu tưởng linh cảm. Nhưng một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái hoàn chỉnh cố sự, là chuyên nghiệp làm ra sự. Ta tối tác phẩm mới trò chơi quyền lực lập tức liền muốn cùng mọi người gặp mặt. Lần này ta mạo hiểm thử nghiệm pop cách viết, chân thực cùng tàn khốc cố sự, nghiêm cẩn chặt chẽ thế giới giả thiết. So với số 99 trong miệng Tam Quốc cố sự không biết cao đi nơi nào. Hơn nữa tuyệt không đuôi nát. Đuôi nát loại hành vi này đáng ghét nhất. Ta bản thân tuyệt không đuôi nát. Cùng lúc đó, tiết mục tổ điện thoại đều sắp đánh nổ. Tại sao không cho số 99 chương mới? Các ngươi nhất định phải đưa ra yêu cầu để số 99 đúng giờ chương mới. Bằng không ta liền trách cứ các ngươi. Nhất định phải hắn cố định chương mới, thêm chương nhanh càng đến càng nhiều càng tốt. Chúng ta là sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, tiết mục triệt để phát hỏa, hỏa đến nhanh bạo. Công nhân viên đem fan địa tâm tình tặng lại cho đạo diễn. Tiết mục tổ vì tiết mục tổ tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực. 100 tên tuyển thủ mỗi người đều phân phối một tên đạo diễn. Số 99 đạo diễn Lữ Dương vốn là thuộc về ở cuối xe tồn tại. Không biết lúc nào liền xuống khóa. Không nghĩ đến số 99 nhưng kiên trì đến cuối cùng. Hắn vị này đạo diễn cũng theo sát nước lên thì thuyền lên. Đây là chuyện tốt à? Giải thích cái gì? Giải thích công việc của chúng ta được fan tán thành. Giải thích ta cái này đạo diễn là có năng lực. Nhất định phải thỏa mãn fan yêu cầu. Để số 99 cố định trực tiếp, tranh thủ phòng trực tiếp nhân số lại đổi mới cao. Đạo diễn, chúng ta quy định là không thể cùng tuyển thủ giao lưu. Ta đi mời giáo tổng đạo diễn, bắt được phê duyệt đặc biệt. Ta tin tưởng này cũng không khó khăn. Phân quản đạo diễn lại tìm tới tổng đạo diễn. Vốn tưởng rằng nước chảy thành sông, lại bị tổng đạo diễn một nói từ chối. Tuy rằng ta rất muốn phê duyệt đặc biệt. Nhưng ta không thể phê duyệt đặc biệt. Đạo diễn, hiện tại fan nhiệt tình tăng vọt. Nếu như có thể để số 99 cố định chương mới, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều khán giả. Lưu lượng chính là tiền tài a, không nên bị ngắn hạn lợi ích mê hoặc mắt. Tổng đạo diễn nói, biển đảo là một cái thế giới đóng kín. Tuyển thủ là cố định diễn viên. Chính là bởi vì nó hoàn toàn tách biệt với thế gian. Mới có thể làm cho khán giả sản sinh đại vào cảm. Nếu như chúng ta đánh vỡ thứ tư bức tường, liền sẽ phá hư loại này chìm đắm thức trải nghiệm. Vì cái này tiết mục, chúng ta tập trung vào rất nhiều. Nếu vì ngắn hạn lưu lượng, phá hoại toàn bộ tiết mục cách điệu, này rõ ràng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng fan hiện tại rất kích động, thậm chí phấn khởi. Nếu như chúng ta không cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Fan mà, không cần quá để ý. Liền để bọn họ các loại. Bọn họ nguyện ý chờ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên để cho fan ăn được quá no. Chính đang giáo dục phân quản đạo diễn, giảng giải mình làm tiết mục kinh nghiệm. Lúc này, điện thoại gấp gáp mà vang lên. Xin chào. Chúng ta là Tam Sơn truyền hình, muốn mua lại Tam Quốc cố sự bản quyền. Từ đây cắt ra bắt đầu, tổng đạo diễn điện thoại liền vang lên không ngừng. Xin chào, ta là tiết mục tổ cổ đông. Phu nhân của ta mê mẩn Tam Quốc cố sự. Hiện tại cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, sắp sinh bệnh, người có thể hay không giúp ta hỏi một câu? Điêu thuyền sau đó kết cục thế nào? Ngoặc kép, xin chào, chúng ta là lục thạch đồng hồ đeo tay. Muốn xin mời số 99 làm chúng ta người phát ngôn. Có thể hay không để cho hắn cùng chúng ta ký cái hiệp ước? Chấm ngoặc kép, một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến. Cuối cùng, tổng đạo diễn điện thoại bởi vì tỏa nhiệt quá to lớn mà tự động tắt máy. Số 99 trong miệng cố sự như thế hỏa à? Đến tột cùng là một cái tình tiết ra sao? Có như thế đại ma lực. Tổng đạo diễn từ trên mạng tìm tới fan thu dọn bản văn. Rất nhanh liền rơi vào đi tới. Sau đó, hắn lại tìm tới video biên tập bản. Tình tự hoàn toàn chìm vào tam quốc bên trong thế giới. Xem xong, hắn có chút lòng chua xót, không nhịn được xoa xoa viền mắt. Ta quả thực chính là lưu bị a. Đúng dịp thấy video phía dưới. Những người ái mộ chính đang tranh luận Lữ Bố cùng Quan Vũ ai mới là nhân vật chính. Hắn không nhịn được bình luận. Rõ ràng Lưu Bị mới là nhân vật chính có được hay không? Trong nháy mắt gặp phải nhiều phe nhân mã vây công. Tổng đạo diễn khẩu chiến quần hùng. Càng ngày càng phấn khởi. Một tiếng kiện đến. Sao phải sợ thiên quân vạn mã? Bất chi bất giác. Mấy tiếng trôi qua. Ồ, ta vừa bắt đầu muốn làm cái gì tới. Hiện tại hắn hoàn toàn lý giải phen tâm tình. Ta cũng phi thường muốn biết đến tiếp sau nội dung. Có muốn hay không cùng số 99 thông điện thoại? Thành tựu tổng đạo diễn. Hắn hoàn toàn có quyền lực này. Không, ta không thể làm như thế. Không thể bởi vì số 99 một người. Hủy diệt một cái tiết mục. Nhưng ta thật sự muốn biết phía sau thế nào. Một cái chán nản quý tộc. Lập chí đúc lại tổ tiên vinh quang. Bị đả kích bị cười nhạo. Vẫn cứ không thay đổi chí. Quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Thật muốn biết, Lưu Bị có hay không thực hiện giấc mộng của chính mình? Có muốn hay không hỏi một chút số 99? Không, ta không thể làm như vậy. Đạo diễn nội tâm rơi vào thật sâu xoắn suýt. Xoắn suýt đến đặc biệt khó chịu. Không vội vã, ngược lại ngày mai lập tức sẽ đến. Chính mình là có thể thu được tối nội dung mới. Không lý do ngươi hai ngày canh một đều không làm được đi. Hoàng đảo cầu sinh, biển đảo nghênh đón một ngày mới. Ngày hôm nay phòng trực tiếp bên trong, nghênh đón càng nhiều khán giả. Lý Tư tiếp tục ngày hôm qua công tác, dùng dao đem thân cây bên trong đào rỗng. Sức mạnh của hắn rất lớn, đem chỉ thủ mài đến sắc bén. Lựa chọn thân cây lại là thụ chất xốp loại kia. Nhưng này như cũ là một cái phi thường tiêu hao thời gian công tác. Lý Tư dùng 2-3 tiếng. Mới xem như là đem thân cây bên trong đào rỗng, hoặc làm được phi thường đẹp đẽ. Một lớp mỏng manh xác ngoài bao lấy bên trong trống rỗng bộ phận. Lý Tư đưa nó ném vào nồi sắt bên trong. Trước tiên dùng nước sôi nấu một lần, phòng ngừa khúc gỗ rạn nứt. Lý Tư lấy ra ốc biển bốc một quẻ, xác định không gặp nguy hiểm sau, mới mang tới công cụ, cưỡi hùng đi đến bãi cát, phù phù một tiếng nhảy vào trong biển. Hoàn mỹ nhảy lấy đà, thân hình vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Hoàn mỹ rơi xuống nước. Sau 10 phút, Lý Tư từ trong nước chui ra. Trong tay nhấc theo một thanh rìu chữa cháy. Ồ, này đều có thể bị hắn tìm tới. Trên thuyền có một thanh rìu chữa cháy không phải rất bình thường mà. Ta không quan tâm cái gì. Rìu chữa cháy, ta chỉ muốn biết mặt sau cố sự. Ta điêu thuyền ở nơi nào. Lý Tư đem ba lô bên trong đồ vật đổ ra, theo sát lại phù phù nhảy vào trong nước. Hắn làm gì? Trước đây hắn mỗi ngày chỉ xuống nước một lần. Ngày hôm nay tại sao là hai lần? Lẽ nào số 99 trở nên cần cù? Ta chỉ muốn hắn cần cù một ít chương mới. Không lâu lắm, Lý Tư lại lần nữa từ trong nước chui ra, đem ba lô bên trong đồ vật đổ ra. Lão Thiết Môn! Các ngươi xem ta phát hiện cái gì? Là viên đạn ấy. Trên bờ cát tích góp một đống. Màu vàng. Đường kính bất nhất viên đạn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.